Chương 925, hoàn thành nhiệm vụ. Đào binh chi tội trong đại điện, đông đảo liên quân cao tầng hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là nhao nhao gật gật đầu, thiên vân bán thánh ba người, đích thực là cấu thành đào binh tội danh. Dựa theo liên minh quân quy, tất cả đào binh, hết thể xử tử. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng lánh khốc nụ cười. Nghe được xử tử hai chữ, thiên vân bán thánh cùng Lăng Hải, Lăng Phong ba người sắc mặt đều là kịch biến, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ bị Lăng Trần cho bắt lấy cái đuôi. Tứ trưởng lão Thiên Vân Bán Thánh vội vàng chắp tay, chúng ta sở dĩ đào tẩu, toàn bộ đều bởi vì lúc ấy tình huống quá mức nguy cấp, là chuyện đương nhiên, kính xin tứ trưởng lão từ nhẹ xử lý. Đu nở dê vở ơ a tứ trưởng lão, lúc ấy Vu Yêu Môn người đông thế mạnh, trên lệnh cách xa, chúng ta thấy đại thế đã mất, lúc này mới liều mạng đột xuất vòng đây, trở về báo tin. Tứ trưởng lão, nhớ lại chúng ta là vi phạm lần đầu phân thượng, kính xin mở một mặt lưới. Lăng Hải cùng Lăng Phong cũng là vội vàng nói. Trong đại điện, cũng không có thiếu Lăng gia đích tôn cường giả, hay là cùng Lăng gia đích tôn giao hảo cường giả, cũng là nhao nhao thay ba người xin tha. Tứ trưởng lão trầm ngâm một hồi, mà tựa hồ có quyết đoán, gật gật đầu, được rồi, nhớ lại các ngươi đều là Lăng gia tinh anh, lần này liền miễn đi cái chết của các ngươi tội, thế nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thiên Vân Bàn Thánh, Lăng Hải, Lăng Phong, tịch thu các ngươi ba người tất cả gia tộc điểm cống hiến, lại còn lập tức chạy về nhà tộc, chờ đợi gia tộc xử phạt vâng. Thiên Vân Bán Thánh cùng Lăng Hải ba người lập tức xác nhận, tuy nói bị mất điểm cống hiến, để cho bọn họ không có cam lòng, thế nhưng như vậy trừng phạt đã rất nhẹ, rốt cuộc đào binh chi tội, đó là trọng tội. Lăng Vũ, ngươi còn có ý kiến gì? Tứ trưởng lão nhìn về phía Lăng Trần, hắn như vậy xử lý, cũng là chuyện không có cách nào khác tình, đào binh tội danh. Dùng để sát người bình thường khẳng định đủ rồi, thế nhưng muốn xử trí trước mắt ba người này, còn chưa đủ. Ta không có ý kiến. Lăng Trần giang tay ra, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là muốn bố trí ba người này vào chỗ chết, thế nhưng trước mắt hiển nhiên không có khả năng làm được. Lăng Trần cũng không có trông cậy vào có thể chỉ dựa vào một cái đào binh tội danh giết chết ba người này, có thể trừng trị một chút ba người này, đả kích một chút đối phương lớn lối khí diễm, như vậy đủ rồi. Tứ trưởng lão gật gật đầu, Lăng Trần bình tĩnh ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, liền đối với lấy Thiên Vân Bán Thánh ba người vây vây tay, ba người các ngươi đi xuống trước đi. Thiên Vân Bán Thánh cùng Lăng Hải ba người lui xuống, rời đi trước đại điện, bọn họ đều là mục quang lạnh lẽo nhìn Lăng Trần liếc một cái, lúc này mới thối lui ra khỏi đại điện. Đợi đến ba người rời khỏi đại điện, Lăng Trần cũng là thủ trưởng một phen. Đem một mai hắc sắc lệnh bài lấy xuất ra. Tứ trưởng lão, đây là từ trên người Thiên Diện Tôn giả tìm ra tới thân phận lệnh bài. Lăng Trần đem hắc sắc lệnh bài vung cho tứ trưởng lão. Tiếp nhận lệnh bài, tứ trưởng lão cũng là đánh giá một phen, chợt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thứ này, đích thực là Vu Yêu Môn đặc chế chi vật, phía trên có Vu Yêu Môn chỉ có dấu hiệu. Tứ trưởng lão sắc mặt kinh dị, nghe Lăng Trần nhất nhất mà đem lần này hành động quá trình nói ra, có thể nói. Lăng Trần lần này mạo hiểm hành động, mạo hiểm rất lớn, đồng dạng có rất lớn khả năng đem không thu hoạch được gì, cuối cùng kết quả lại là, Vu Yêu Môn xuất động số lớn nhân mã, thế nhưng như trước bị Lăng Trần bình an rút lui khỏi, tuy nói tổn thất không ít nhân mã, có thể trừ đi tiềm phục tại trong quân nội gian, kia đem so sánh ra liền hoàn toàn là buôn bán lời. Chỉ là ai cũng không nghĩ được, luôn luôn tại liên quân bên trong thanh danh không tệ Bạch Long Bàn Thánh, dĩ nhiên là người của Vu Yêu Môn ngụy trang gian tế. Thủy Tâm Ban Thánh đối với Lăng Trần lại càng là khen ngợi có thêm, tại Lăng gia trước mặt tứ trưởng lão cố hết sức tán thưởng Lăng Trần, nàng đem mắt thấy đến hết thảy đều cáo chi tứ trưởng lão, nói nếu không phải lời của Lăng Trần, lần này bọn họ tất nhiên toàn quân bị diệt, một cái cũng đừng nghĩ còn sống trở về, chớ nói chi là diệt trừ nội gian. Nếu như nói vừa rồi trong đại điện một đám liên quân cao tầng, còn đối với Lăng Trần chiến tích có chỗ hoài nghi, theo Thủy Tâm Ban Thánh vừa nói như vậy, bọn họ hoài nghi trong lòng cũng là nhanh chóng bỏ đi, tất cả mọi người biết, Thủy Tâm Bán Thánh từ trước đến nay là một đặc lập độc hành, không thích nói chuyện người, hôm nay lại ngoại lệ địa xuất ra thổi phồng Lăng Trần, e rằng Lăng Trần hành động lần này, là chân chính địa dựng nên uy tín, lập xuống đại công. Lăng Vũ, lần này ngươi lập nhiều đại công, ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo gia tộc, gia chủ nếu có tân chỉ thị, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Tứ trưởng lão hết sức vui mừng mà nhìn Lăng Trần, người sau cuối cùng là không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Đồng dạng, đối với tiểu tử này ôm lấy kỳ vọng, cũng không dừng lại hắn một người. Tiểu tử này, có lẽ thật là có lấy cùng Lăng Vũ Hiên tiểu tử kia một tranh giành cao thấp năng lực. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A, không nghĩ được Lăng Vũ đặc sứ tuổi còn trẻ, liền có được bực này nổi tiếng thực lực, khó trách sẽ bị Lăng gia phái tới làm đặc sứ, ta hiện tại xem như đã minh bạch. Đúng vậy à, may mắn Lăng Vũ đặc sứ, tài năng rút ra thiên diện tôn giả này khỏa cái đinh, thay đổi càn khôn. Giải quyết xong nội gian sự tình, kế tiếp, liền có thể yên lòng thận trọng từng bước, hướng Vu Yêu Môn thế lực khởi xướng tiến công. Trong đại điện, từng vị liên quân cao tầng vui vẻ ra mặt mà nói. Lăng Trần chỉ là cười cười, nhưng trong lòng không hề bận tâm, cái gì chiến công, hy vọng, thanh danh, hắn căn bản cũng không quan tâm, lần này đánh chết thiên diện tôn giả. Như vậy Lăng Đình Phong giao cho nhiệm vụ của hắn coi như là đã đạt thành. Bởi vậy, liền kiếm đủ hối đoái cần thiết điểm cống hiến, kế tiếp chỉ cần chờ đợi Lăng Đình Phong hồi phục, hắn hẳn có thể phản hồi Lăng gia, bắt đầu tu luyện. 3 ngày sau, Lăng Trần cùng Lăng Tuyết lấy được Lăng Đình Phong mệnh lệnh, rời đi Thanh Long Đảo, trở về Lăng gia. Xếp bằng ở phi hành con rối trên lưng, Lăng Trần trong đầu suy nghĩ chớp động, nhiệm vụ lần này, trước trước sau sau bỏ ra không được nửa tháng, so với trong dự đoán không thể nghi ngờ là phải nhanh hơn nhiều. Tu luyện, hẳn là còn xem như có lưu tương đối đầy đủ thời gian. Bất quá, ở nơi này ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian, Cửu Châu một đời tuổi trẻ bên trong lại nhấc lên không nhỏ sóng gió, bởi vì Tiềm Long bảng sắp tới xuất hiện chấn động, một cái hoàn toàn lạ lẫm danh tự, đột nhiên chen vào Tiềm Long bảng Bắc bảng top 10. Lạ lẫm danh tự, chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ thứ tự, như ngừng lại Tiềm Long bảng Bắc bảng đệ bát, bất quá đây là căn cứ Lăng Trần nửa tháng trước biểu hiện định, nếu là đổi thành bây giờ, đã có thể tuyệt đối sẽ không chỉ là đệ bát như vậy sát phía sau thứ tự. Liền ngay cả Lăng Tuyết cũng biết, Lăng Trần thực lực tuyệt đối không chỉ đệ bát, đối phương đưa thân top 5 hẳn là vấn đề không lớn. Lăng Trần đối với cái này Tiềm Long bảng bài danh, thế nhưng không sao cả để tâm, mục tiêu của hắn là Thiên Kiếm Đại hội trước top 3, về phần Tiềm Long bảng đệ bát, cự ly mục tiêu của hắn kém đến quá xa, đổi lại là người khác, lần đầu tiên tiến nhập Tiềm Long bảng top 10, có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, thế nhưng trong lòng Lăng Trần, lại là không hề có gợn sóng, căn bản không có nửa điểm hưng phấn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.